Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, áo tím quý nhân. Tử Tiêu Điện sừng sững tại siêu phàm giới bên trong đã vượt qua trăm vạn năm lịch sử. Cái này trăm vạn năm ở giữa, không biết kinh lịch nhiều ít mưa gió, bọn hắn trở thành ba điện một trong. Đứng hàng đứng đầu nhất cự đầu thế lực, nó nội tình có thể nghĩ, trong chớp mắt xuất hiện mười mấy tôn thông thiên cấp khác cường giả cũng tại tình lý bên trong. Đây cũng chỉ là Tử Tiêu Điện một góc của băng sơn mà thôi. Những này cự đầu thế lực không gặp phải hủy diệt nguy hiểm lúc, là sẽ không đem mạnh nhất một mặt hiển lộ ra. Cái này mười mấy tôn thông thiên nhân vật, thực lực có mạnh có yếu. Có thể để cho hạng đình thiên để ở trong mắt nhưng không có mấy cái. Bọn hắn từng cái ngoài miệng nói đến bao nhiêu lợi hại. Nhưng là coi như bọn hắn liên thủ đều chưa hẳn là hạng đình thiên đối thủ. Ở trong mắt hạng đình thiên, Tử Tiêu Điện chỉ có một người có thể làm đối thủ của hắn. Đó chính là Tử Tiêu Lão Tổ, tọa trấn Tử Tiêu Điện người mạnh nhất. Cũng là đứng hàng bá chủ bảng 10 vị trí đầu một trong nhân vật. Hạng đình thiên không nhìn những người này. Đối Tử Tiêu Điện sâu kín nói. Tử Tiêu Lão Tổ, ngươi lại không xuất hiện. Ta liền đem các ngươi trăm vạn năm Tử Tiêu Đại Môn phá hủy. Lời này đem Tử Tiêu Điện thông thiên. Nhóm tức giận đến oa oa kêu to. Hận không thể lập tức liên thủ đối phó hạng đình thiên. Nơi xa người vây xem cũng không khỏi cảm khái. Hạng đình thiên quá bá đạo. Dương Vũ cũng là bị hạng đình thiên cái này phong thái cho kinh ngạc. Một ngày nào đó, ta cũng có thể giống hạng sư huynh dạng này uy vũ. Đường không hổ cố gắng tu võ cả đời. Đột nhiên, tại Tử Tiêu Điện trên thần trận không, rất nhiều lôi điện càng không ngừng hội tụ, như là thần lôi giáng lâm. Đưa tới từng đợt dị tượng, ngay sau đó một đạo lôi ảnh lặng yên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này rõ ràng là một tôn cũ xích lão giả, đây chỉ là ý chí của hắn phân thân, thế nhưng là cho người ta tạo thành lực uy hiếp lại phi thường kinh người. Hạng đình thiên, người bảo trì trung lập nhiều năm như vậy, lập tức đánh vỡ cân bằng, liền không sợ dược sư liên minh như vậy tan rã sao? Lão giả này chính là Tử Tiêu Lão Tổ, ý chí hóa thân, dung nhập thần trận bên trong. Tử Tiêu Lão Tổ xem ra cả đời này ngươi chỉ có thể uốn tại Tử Tiêu Điện. Cũng không còn cách nào truy cầu cảnh giới cao hơn. Hạng đình thiên bôi qua một vẻ trào phúng nói, ta Tử Tiêu Điện sừng sững đến nay không dễ dàng, cũng không thể hủy ở trong tay của ta. Dứt lời, ngươi muốn như nào? Nếu như nhất định phải mang đi Ngữ Nguyệt Nha đầu kia, liền miễn mở tôn miệng, nàng là thần giới đã định người kế tục, nếu là ngươi động, cũng chỉ là một con đường chết. Tử Tiêu Lão Tổ đi thẳng vào vấn đề nói, cái này hạng đỉnh thiên thần sắc cũng biến thành mất tự nhiên. Thần giới là cao cao tại thượng địa phương, là chúng sinh linh hướng tới địa phương. Nơi đó sinh linh đều rất cường đại, có được vô hạn thọ nguyên, còn có truy tiên hỏi tư cách, không phải ai đều có được tiến về thần giới năng lực, hoặc là trở thành mạnh nhất bá chủ, đánh vỡ lượng giới kết giới, cường thế tiến vào thần giới, hoặc là bị thần giới sinh linh tiếp dẫn, tiến vào thần giới, mà Tử Ngữ Nguyệt là cái sau may mắn. Hạng đình thiên đã trở thành chúa tể một phương, nhưng hắn vẫn không có đánh vỡ kết giới năng lực, đối tiến về thần giới vẫn cũng không đủ lòng tin, bằng không hắn sớm rời đi, sư đệ sự tình khả năng thật không dễ làm, hơi không cẩn thận, sẽ dẫn tới diệt tộc đại họa, ngươi thiết yếu nghĩ lại. Hạng đình thiên nhìn nói với Dương Vũ nhíu mày, nội tâm vô cùng xoắn xuýt cùng khó chịu. Sợ cứ như vậy cùng Tử Ngữ Nguyệt bỏ qua, ta có thể gặp nàng một chút sao? Dương Vũ khẽ hỏi, mặc kệ Tử Ngữ Nguyệt là có hay không sẽ tiến về thần giới. Hắn đều muốn gặp một lần nàng, nghe một chút nàng đến cùng là như thế nào lựa chọn. Nếu như nàng là cam tâm tình nguyện tiến về thần giới, hắn không lời nào để nói, nhưng nàng là bị bức bách, coi như liều mạng, hắn đều muốn đem nàng mang đi. Yêu cầu này không quá phận, Tử Tiêu lão tổ ngươi cho rằng đâu? Hạng Đình Thiên hướng Tử Tiêu lão tổ hỏi. Tử Tiêu lão tổ trầm ngâm một chút nói, ta đi hỏi một chút vị quý nhân kia mới có thể làm quyết định. Tốt, chúng ta chờ. Hạng Đình Thiên cũng không muốn đem Tử Tiêu điện ép thật chặt. Đây chính là người ta địa bàn, ép Dược Sư Liên Minh khẳng định sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Không đợi Tử Tiêu lão tổ đến hỏi người, liền có một đạo cực kỳ thanh âm phách lối vang lên. Tử Tiêu, đem cái kia gọi Dương Vũ giết cho ta, giữ lại hắn sẽ chỉ nhiễu loạn Ngữ Nguyệt tiểu thư tâm cảnh mà thôi. Đây là người nhìn mới 18, thiếu niên, mặc một bộ tử kim chiến giáp, dạng chân lấy một đầu tử kim tình thú, đạp trên một đôi tử lôi giày, cõng một thanh tử hồng kiếm, giống như là một vị quý tộc hoàng tử, quý khí bức người. Hắn vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cũng nhịn không được thầm nghĩ, như thế tao bao gia hỏa từ chỗ nào tới? Tử Tiêu lão tổ đáp lại nói, có Hạng Đình Thiên tên kia tại, ta chỉ sợ là không giết được hắn. Đây chính là địa bàn của các ngươi, giết một thánh cấp sâu kiến cũng làm không được. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Tên này thiếu niên áo tím bất mãn lắc đầu đạo. Dừng một chút, hắn bôi qua cười lạnh nói, các ngươi giết không được, liền do để ta làm chủ đi. Hắn cưỡi tử kim tình thú hướng phía Dương Vũ phương hướng lăng không đi. Đến, há miệng nói, ngươi muốn gặp Tử Ngữ Nguyệt tiểu thư cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta liền làm chủ cho ngươi cơ hội này. Lời của ngươi nói thật chứ? Dương Vũ híp mắt hỏi. Ha ha, ta chính là Tử Tiêu trong miệng quý nhân, đại biểu cho công tử nhà ta hạ giới. Ai dám không theo? Thiếu niên áo tím cười như điên nói. Ai lại nghĩ tới có thể làm cho Tử Tiêu lão tổ lo lắng người là trước mắt gã thiếu niên này đâu. Tốt, ta đánh với ngươi một trận. Dương Vũ không chút do dự đáp. Tiếp lấy hắn hỏi, ngươi muốn làm sao đánh? Thắng bại như thế nào kết luận? Rất đơn giản, ai đem ai đánh chết, thắng bại liền định. Thiếu niên áo tím tràn đầy tự tin mà nói. Cái kia song tràn đầy tứ ngược ánh mắt nhìn xem Dương Vũ, phảng phất đã đem Dương Vũ trở thành người chết. Có thể, Dương Vũ phác họa lên thần sắc tự tin nói, đánh chết đối phương, xác thực thắng bại liền điểm. Hạ giới phàm linh, từ ngươi xuất thủ trước, miễn cho nói chúng ta thượng giới người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thiếu niên áo tím hào phóng nói, vậy ngươi tiếp hào. Dương Vũ quát lớn một tiếng, U Minh băng rực nhận nhanh chóng mà giết ra ngoài. Vì Tử Ngữ Nguyệt, hắn ngay từ đầu liền vận dụng sát chiêu, vô hình công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn ngược lại muốn xem đối phương như thế nào ngăn cản được. Thiếu niên áo tím xác thực không ngờ tới Dương Vũ như thế âm hiểm. Có được vô hình công kích, đường U Minh băng rực nhận giết tới trước người hắn thời điểm, hắn mới đáp lời nguy cơ, muốn né tránh đã tới đã không kịp. Hắn tọa hạ tử kim tình thú đột nhiên phun ra một đạo tử kim quang mang đem U Minh băng rực nhận cho đánh bay. Chủ nhân cẩn thận, kia là ẩn hình công kích thiên phú. Tử kim tình thú đối thiếu niên áo tím nói. Thiếu niên áo tím vỗ vỗ trái tim nói, hù chết ta, còn tưởng rằng chưa xuất sư đã chết đâu. Ngươi xác thực phải chết. Dương Vũ đã lấn đến gần thiếu niên áo tím trước đó, một cái man bá quyền hướng thiếu niên áo tím đầu đánh qua. Dương Vũ trên thân phóng xuất ra một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, trấn áp thô bạo thiếu niên áo tím. Thiếu niên mặc áo tím này phản ứng cũng nhanh, bóp ra thủ ấn đứng vững Dương Vũ một quyền này chi lực. thiếu niên áo tím cùng tử kim tình thú thân hình ép xuống. Nhận lấy không nhỏ áp chế lực, Dương Vũ lấy thế Thái Sơn áp đỉnh xuất thủ, vốn cho rằng có thể chiếm ưu thế, nào có thể đoán được đối phương rắn rắn chắc chắc cản lại. Ngoài dự liệu của hắn, Dương Vũ đắc thế về sau liền không tha người. Hắn một cái lại một cái bá đạo quyền kình oanh ra ngoài. Phía sau có huyền vũ bốc lên, có chân long gào thét, hình thành dị tượng vô cùng kinh người. Mà hắn chỗ thả ra sức chiến đấu quá cường đại, thiếu niên mặc áo tím kia ngoại trừ ngăn lại quyền thứ nhất bên ngoài, tiếp xuống quyền kình liền không cách nào cản trở. Thần giới xuống tới người liền rất nghiêu sao? Đánh cho ngay cả mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Ngươi tính là thứ gì? Thần giới thần nữ đều là người hầu của ta. Ngươi nhỏ nhỏ một tùy tùng cũng dám ở bổn tộc trưởng trước mặt làm càn. Chỉ là đỉnh cấp thánh cảnh thực lực cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Mau đem Ngữ Nguyệt kêu đi ra. Thiếu niên áo tím triệt để bi kịch. Hắn đã là cấp 11 tinh văn cảnh giới thực lực. Cho dù là phổ thông thông thiên cường giả cũng có thể không sợ. Vì sao Dương Vũ công kích ngăn cản không được đâu? Người xung quanh nhìn xem sinh mãnh như vậy, Dương Vũ mở rộng tầm mắt, đồng thời nội tâm vô cùng hả giận. Thiếu niên áo tím thái độ quá ác liệt, đem bọn hắn coi là phàm giới sâu kiến, mà khiến Dương Vũ xuất thủ giáo huấn hắn. Trong lòng bọn họ sảng khoái cực kỳ. Thiếu niên áo tím liên tục lọt vào Dương Vũ oanh tập về sau triệt để nổi giận. Nhân thú hợp nhất, thiếu niên áo tím cùng tử kim tình thú lực lượng dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh người, cường thế đem Dương Vũ cho đẩy ra. Sâu kiến ngươi triệt để chọc giận ta, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Thiếu niên áo tím gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn hướng phía Dương Vũ oanh đánh ra. Thú hình lôi ấn, thiếu niên áo tím lôi ấn dung hợp tử kim tình thú lực lượng. Ấn ký như là cự thú hướng phía Dương Vũ trấn áp tới. Một chiêu này đánh đi ra, liền có được khiêu chiến một cấp ngọc nguyệt cảnh giới sức chiến đấu. Mọi người mới ý thức được tên này thiếu niên áo tím sức chiến đấu thật rất mạnh. Thay đổi bọn hắn đi lên, chỉ sợ ngay cả người ta một chiêu đều không ngăn cản được. Giết! Dương Vũ cuồng hống một tiếng, cũng không sợ hãi đối phương ấn ký, đơn giản một quyền đánh đi ra, mang theo cuồn cuộn lam mang, hóa thành huyền vũ hung hăng đụng vào kia thú hình lôi ấn phía trên. Hai cỗ lực lượng đang không ngừng đụng chạm, hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng giao thoa, một chiêu tiếp lấy một chiêu xuất thủ, nhanh đến mức người khác không cách nào bắt giữ đạt được. Bốn phía hết thảy sự vật bị tác động đến hóa thành bụi bặm, mà thân hình của bọn hắn càng đánh càng cao, xông vào cửu thiên chi thượng, người vây xem cũng nhanh chóng đuổi theo, nhìn xem trận này long hổ đấu cuối cùng sẽ lấy kết quả gì kết thúc. Hạng Đình Thiên nhìn xem thực lực cường đại như thế Dương Vũ nhịn không được cảm khái nói: không hổ là sư bá ta thân truyền đệ tử, mạnh đến mức rối tinh rối mù, chỉ sợ không bao lâu ta cái này đan vũ song tuyệt tên tuổi muốn rơi xuống trên đầu hắn. Tử Tiêu Điện trên dưới người cũng bôi qua vẻ kinh ngạc, vị kia áo tím quý nhân lai lịch kinh người, cho dù là thượng giới một vị công tử tùy tùng, thế nhưng là nó chiến lực kinh người, đã sớm khuất phục bọn hắn những lão gia hỏa này. Ở sau lưng hắn vị công tử kia chỉ sợ càng là người trên người. Tử Ngữ Nguyệt theo đối phương, tiền đồ mới có thể càng quang minh. Dưới mắt, Dương Vũ có thể đè ép thiếu niên áo tím đánh. Phần này năng lực liền vượt ra khỏi người đồng lứa rất rất nhiều. Chỉ sợ 20 năm sau võ thánh đại hội, hắn cũng có được vấn đỉnh tư cách a. Một chút ủng hộ Dương Vũ cùng với Tử Ngữ Nguyệt thông thiên lão quái, trong lòng thở dài không thôi. Tử Ngữ Nguyệt đến thần giới vẫn là ẩn số, mà Dương Vũ tiền đồ là bọn hắn có thể nhìn thấy. Có lẽ lần này ngăn cản